Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, nhạc mẫu. Lại một lần nữa lấy ra sát đế chi huyết, Lục Ly nhìn một lát, trong đầu lại hiển hiện một màn kia đã lâu hình tượng. Võng VK VK bằng VK 8 bằng 1 ZV com tà dương như máu. Thiếu niên bạch, bốn phương tám hướng đều là như bầy kiến ác ma, như thủy triều vọt tới. Sát đế một người một đao chậm rãi đi đến, mỗi lần tùy ý vung vẩy chiến đao tất có mấy ác ma bị chém giết. Động tác của hắn là như vậy phiêu giật, như vậy ưu nhã, như vậy tùy ý, tựa như phất tay xua đuổi bên người con muỗi. Mỗi lần hắn chiến đao vung đi, bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí tự bị dẫn dắt, hướng ác ma trấn áp tới, bị trấn áp ác ma căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến đao bổ tới, sau đó bị chém giết thành hai bên. Lục Ly hô hấp càng ngày càng gấp rút, con mắt càng ngày càng đỏ, trong thân thể huyết mạch lăn lộn đến càng ngày càng lợi hại. Hắn cưỡng ép đem nắp bình cho che lại, lúc này mới nhắm mắt lại từng ngụm thở. Sát đế chi huyết bên trong sát khí quá nặng đi, mặc dù hắn thực lực có chút tiến bộ, nhưng vẫn là chịu không được quá lâu. Lúc đầu nếu là lúc trước, Lục Ly giờ phút này có thể sẽ ngủ say đi qua. Để linh hồn khôi phục một chút, lần này hắn nhưng không có ngủ say. Vẻn vẹn nhắm mắt nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, lập tức bế quan, vận dụng không linh cảnh giới thần thuật bắt đầu lĩnh hội sát đế sát chiêu. Man thần nói qua, hắn đã từng phóng thích qua sát đế sát chiêu, điều này nói rõ hắn đối sát đế sát chiêu có một chút điểm cảm ngộ. Hay là bên trong thân thể của nó cũng tàn tật giữ lại nhàn nhạt sát chiêu sao chụp. Giống như hắn có thể tìm tới một cái phù hợp điểm, đem có thể đẩy ra cái này một cánh cửa, cuối cùng thành công cảm ngộ cái này sát chiêu. Lục Ly trong đầu còn lưu lại một màn kia hình tượng ấn ký. Sở dĩ giờ phút này là tốt nhất lĩnh hội sát đế sát chiêu thời cơ. Mặc dù linh hồn của hắn rất là mỏi mệt, nhưng hắn dáng chống đỡ lấy thả ra không linh cảnh giới thần thuật. Linh hồn tiến vào một cái hoàn toàn tối tuyệt đối tĩnh giật thế giới bên trong. Tại cái trạng thái này bên trong, đầu óc của hắn thoáng cái cảm giác dùng tốt rất nhiều. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật vận vị. Hắn cảm giác sát đế màn này hình tượng giờ khắc này ở trong đầu phá lệ rõ ràng. Hắn có thể cảm ứng được sát đế xuất thủ mỗi một chi tiết nhỏ. Bốn phương tám hướng không gian tất cả dị động. Tốt, Lục Ly âm thầm hưng phấn lên. Linh hồn bên trong cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Hắn quên đi hết thảy, bắt đầu hết sức chăm chú lên lĩnh hội sát đế sát chiêu. Sau 5 ngày, Lục Ly mở mắt, trong con người đều là mê hoặc. Tìm hiểu 5 ngày thời gian, hắn cũng không có thu hoạch quá lớn. Mơ hồ chi gian hắn tựa hồ bắt được một điểm gì đó, nhưng cái này mấy ngày nhưng thủy chung không muốn minh bạch. Linh hồn hắn mỏi mệt tới cực điểm, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngủ thật say. Giấc ngủ là trị liệu linh hồn suy yếu tốt nhất linh dược. Ngủ say một ngày sau hắn tỉnh lại, lần này không có vội vã đi bế quan. Hắn đi ra Thiên Tà Châu, rửa mặt một phen. Sau đó hắn thần niệm dò xét ra ngoài, hiện Khương Khinh Linh thế mà không có bế quan, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương ngược lại đều bế quan. Sương Nhi nha đầu này, Lục Ly có chút kinh ngạc. Bạch Hạ Sương chưa từng vui tu luyện, gần nhất mộc mục bên kia nhiệt hỏa hướng thiên, nàng thế mà không đi du ngoạn, đây thật là lần đầu tiên a. Hắn nhìn thấy Khương Khinh Linh một người ngồi tại trên ban công, tựa hồ có chút suy nghĩ, hắn nghĩ nghĩ đi ra ngoài, phân phó hạ nhân chuẩn bị một bàn thịt rượu, sau đó hắn chậm rãi đi lên ban công. Khương Khinh Linh địa tiên trung kỳ, cái này cảnh giới xem như rất mạnh. Chỉ là Lục Ly đi vào ban công nàng thế mà còn tại kinh ngạc ngốc. Lục Ly không chỉ có rất là nghi hoặc, đi đến Khương Khinh Linh sau lưng nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng. Ừ, Khương Khinh Linh bị bừng tỉnh, trong mắt xuất hiện một vòng hàn quang, sau đó kịp phản ứng, quay đầu ngạc nhiên nhìn qua Lục Ly, mở miệng nói, phu quân, người xuất quan a. Lục Ly ôn nhu hôn một cái Khương Khinh Linh cổ, nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì một người ngồi ở ngốc? Không có việc gì. Khương Khinh Linh cười nhạt một cái nói, chỉ là gần nhất tu luyện gặp được bình cảnh thôi, có chút tâm phiền. Ha ha, Lục Ly mỉm cười, không nói gì thêm. Có mấy cái thị nữ nhanh bưng tới một bàn thịt rượu. Lục Ly rót hai chén rượu, đưa cho Khương Khinh Linh một chén nói, người ta vợ chồng nhiều năm, quen biết hiểu nhau, không có gì không thể nói. Có chuyện gì xử lý không được đều giao cho ta tốt. A, Khương Khinh Linh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta tự biết không lừa được ngươi, là có chút sự tình. Khương Vô Ngã làm chuyện sai lầm a, ta chính không biết như thế nào cùng ngươi, cứ nói đi. Nhạc phụ đại nhân, Lục Ly có chút kinh ngạc. Khương Vô Ngã trước kia là Khương gia tộc vương, cái nhìn đại cục một mực rất không tệ. Hắn làm sao có thể làm ra chuyện sai để Khương Khinh Linh khó xử đâu. Sự tình xuất hiện ở nữ nhân trên người, Khương Khinh Linh có chút khó khăn nói, trầm mặc một lát tựa hồ vẫn là khó có thể mở miệng. Lục Ly lôi kéo Khương Khinh Linh tay đi đến trước bàn, đưa tay cho Khương Khinh Linh múc một chén canh, chính mình cũng làm một bát uống. Lúc này mới cười nói, không có gì khó mà nói, đối với ta mà nói, sự tình gì đều không phải là đại sự. Nữ nhân kia chẳng lẽ cùng ta có quan hệ ngươi không dám nói? Đúng, Khương Khinh Linh rất là hổ thẹn nói ra. Tử Liên Nhi ngươi nhớ rõ a, nàng gần nhất cùng Khương Vô Ngã tốt hơn. Ta nghe nói Tử Liên Nhi đã từng thích ngươi, phốc tương đương, Lục Ly một cái thang phun tới. Trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc, mặc dù trong lòng có chút chuẩn bị, nhưng nghe đến tin tức này hắn vẫn là rất khiếp sợ. Tử Liên Nhi năm đó xác thực yêu thích hắn, còn phản truy qua hắn, không bằng hắn đối Tử Liên Nhi cũng không có cảm giác. Lại không nghĩ rằng nàng thế mà lại cùng Khương Vô Ngã tốt hơn, tại Lục Ly xem ra Tử Liên Nhi thuộc về loại kia si tình nữ tử. Có lẽ hắn không tiếp thụ nàng, cái này đều sẽ không tìm nam nhân, chẳng lẽ là trả thù nàng vô pháp trở thành nữ nhân của ta. Sở dĩ liền muốn trở thành của ta nhạc mẫu, Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, mà lại cảm giác khả năng này còn phi thường lớn. Khương Vô Ngã từ khi Khương Khinh Linh mẫu thân sau khi qua đời những năm này một mực không có cưới vợ, việc này Lục Ly ngược lại là biết đến. Tử Liên Nhi dung mạo không sai, trọng yếu nhất là cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đột phá địa tiên điểm ấy để nàng giá trị bản thân tăng gấp bội. Nữ nhân xinh đẹp thế giới này rất nhiều, nhưng giống như nữ nhân này chỉ là xinh đẹp lời nói kia là không đáng tiền, cuối cùng sẽ chỉ biến thành có quyền thế đồ chơi của nam nhân. Giống như nàng có một ít bối cảnh, có lẽ có thể gả vào hào môn, giống như nàng bản thân liền là hào môn, vậy vị này tiểu thư tự phi thường quý hiếm, tỉ như Khương Khinh Linh, tỉ như năm đó Cơ Mộng Điềm các loại. Tử Liên Nhi đột phá địa tiên về sau, nàng bản thân liền là hào môn, biến thành cấp cao nhất tiểu thư. Khương gia hội sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mời chào Tử Liên Nhi, cái này hợp tình hợp lý, nhưng Khương gia trực hệ thiếu gia rất nhiều, làm sao có thể cần Khương Vô Ngã tự mình xuất thủ Tử Liên Nhi cùng Lục Ly là một đời. Đây chính là loạn bối phận a. Đương nhiên, trên thế giới này võ giả có được dài dằng dặc thọ nguyên. 100-200 tuổi người cưới mười mấy tuổi tiểu cô nương, việc này cũng rất bình thường. Vấn đề là Tử Liên Nhi cùng Lục Ly truyền qua chuyện xấu. Mặc dù Lục Ly không có yêu thích qua Tử Liên Nhi, nhưng Khương Vô Ngã giống như đầu óc không có vấn đề. Kia là sẽ không chủ động đi trêu chọc có thể cùng Lục Ly có một chân nữ nhân. Chuyện này chỉ có thể nói rõ là Tử Liên Nhi chủ động đi trêu chọc Khương Vô Ngã. Nàng hoặc là liền là trả thù, hoặc là liền là vò đã mẻ không sợ rơi. Chân tâm yêu thích Khương Vô Ngã khả năng phi thường nhỏ. Mặc dù Khương Vô Ngã nhìn phong lưu phóng khoáng, hoàn toàn chính xác rất có mị lực. Thôi, thôi, Lục Ly rất mau đem việc này lắc tại một bên. Hắn đã không có đối Tử Liên Nhi động tình. Kia Tử Liên Nhi cuối cùng cùng với ai cùng một chỗ cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá nghĩ đến, về sau gặp Tử Liên Nhi muốn gọi nhạc mẫu, Lục Ly ngẫm lại tựu rất là khó chịu cùng đau đầu. Khương Khinh Linh nhẹ nhàng thở dài, sau đó lại mở miệng nói một câu, để Lục Ly càng thêm nhức đầu. Tử Liên Nhi hôm qua tại Mộc Ngục giết Dạ Gia một vị công tử. Khương Vô Ngã vì nàng kém chút cùng Dạ Gia làm thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.